Thần khống thiên hạ, chương 936. Gặp lại thần côn, gocchuyenaudio.com. Lăng Tiếu lúc này mới bắt đầu chú ý đến thực lực của Huyền Diệu, không nghĩ tới sau 2 năm từ biệt thực lực của Huyền Diệu cũng là rất tinh tiến, lại đã đạt tới tu vi cao cấp vương giai. Nhớ được lúc ban đầu gã rời đi cổ thành chỉ là dựa vào đan dược của hắn mới đột phá đê cấp vương giai a. Chỉ là thực lực này của hắn làm thế nào biết tàn báo khôi phục đế giai được. Mặc dù Lăng Tiếu nghi ngờ, nhưng mà trong lòng hắn là tín nhiệm Huyền Diệu 100%, cho nên cũng không có hỏi. Hắn biết Huyền Diệu muốn cho hắn biết, như vậy nhất định sẽ nói cho hắn biết, nếu như không muốn hắn biết, vậy không nói cũng không sao cả, đây chính là tín nhiệm tình nghĩa giữa huynh đệ. Đem của cuộc xương phòng đóng lại, Lăng Tiếu đem đoàn người mà chính mình mang tới đều từ trong dược đỉnh phóng ra. Loại phách mại hội cỡ lớn này không để cho bọn họ biết một chút, cái này liền không phải là bản ý của Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu nhưng là tính toán đem bọn họ từng người đều bồi dưỡng thành cao thủ có thể một mình đảm đương một phía, vì ngày sau đánh ra giang sơn, giữ được cơ nghiệp mà làm chuẩn bị. Sau khi đoàn người xuất hiện, Lăng Tiếu long trọng đem Huyền Diệu giới thiệu cho những người khác. Đây là hảo huynh đệ của ta, kiêm quân sư của chúng ta, sau này lúc ta không có ở đây, các ngươi đều phải nghe theo hắn sai khiến có biết không? Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt, Độc Hạt Tử là gặp qua Huyền Diệu rồi, nhưng mà những người khác chưa từng gặp trong lòng đều đang nghi ngờ. Thiếu gia khi nào tìm được một cái quân sư trẻ tuổi như vậy? Bọn họ tuy có chút xem nhẹ Huyền Diệu, nhưng mà đối với lời nói của Lăng Tiếu tuyệt đối không có nửa điểm hoài nghi, cho nên mọi người hướng Huyền Diệu thăm hỏi. Ra mắt quân sư, Huyền Diệu nhìn lướt qua người ở trước mắt cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì mà khẽ gật đầu. Lăng Tiếu hỏi, những người này là thành viên do ta xây dựng, ta nghĩ ở trung vực làm lớn một tràng, ngươi cảm thấy như thế nào? Huyền Diệu bán một cái hấp dẫn nói. Ngươi muốn nghe lời thật hay là lời giả? Lăng Tiếu có chút khó chịu nói. Đương nhiên là lời thật a, chẳng lẽ bản thiếu gia là người không nghe được tiếng người sao? Bọn họ thật sự quá kém. Huyền Diệu tương đối trực tiếp nói. Lăng Tiếu nghe lời nói của Huyền Diệu mà sừng sốt, hắn cũng là không nghĩ tới Huyền Diệu sẽ nói trực tiếp như thế. Đám người Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ thần sắc trở nên hơi giận lên, hiển nhiên đối với đánh giá của Huyền Diệu tương đối bất mãn. Ta biết các ngươi không phục, nhưng mà hiện tại ta không có thời gian giải thích với các ngươi, đợi phách mại hội kết thúc ta lại nói với các ngươi sau, các ngươi hiện tại trước suy nghĩ thật kỹ đi. Huyền Diệu nói một câu, liền không nói chuyện nữa rồi. Lúc này, chỗ ngồi của buổi đấu giá đã đứng đầy người, buổi đấu giá chân chính bắt đầu rồi. Theo đấu giá sư địa hoàng giai vào tràng, tất cả mọi người an tĩnh. Sau khi đấu giá sư lưu loát nói mấy câu dạo đầu, đấu giá liền bắt đầu rồi. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá là một kiện đê giai linh khí thủy thuộc tính, giá khởi điểm 10 vạn trung phẩm huyền tinh tương đương với 100 vạn hạ phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu không khỏi vì giá tiền này mà cảm thấy chặt lưỡi hít hà không dứt. Phải biết rằng một khoản tài phú như vậy chỉ sợ Tử Thiên Tông muốn xuất ra cũng phải hào hào đắn đo. gocchuyenaudio.com Một chút, Đường Cương Lĩnh ở một bên nhìn linh khí kia không khỏi cảm thấy nóng cháy lên, song quyền nắm lại chặt chẽ, trong lòng thầm hạ quyết tâm minh nhất định phải tranh thủ sớm ngày trở thành linh khí sư, như thế ngày sau còn sợ không có tài phú sao. Lúc này thanh âm của Huyền Diệu vang lên nói, mọi người đều biết luyện dược sư cùng luyện khí sư đều là nghề nghiệp tôn quý nhất, cho nên chỉ cần đại sư cấp của hai cái nghề nghiệp này muốn kiếm lấy huyền tinh hoàn toàn là dễ dàng. Lúc hắn nói lời này cố ý vô tình liếc mắt nhìn Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh một cái. Hai người tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, không khỏi có chút rất nghi hoặc. Hai người đều ở trong lòng nổi lên cảm giác khó có thể nói rõ. Lăng Tiếu dĩ nhiên đem chi tiết này nhìn ở trong mắt, trên mặt đã hiện lên cười mỉm, xem ra hắn kéo thần côn này xuống nước là hoàn toàn chính xác, nhìn một cái liền khám phá ra chỗ mấu chốt của người bên cạnh hắn. Theo từng kiện đê cấp linh khí xuất hiện, người ở trong xương phòng của Lăng Tiếu chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt không thôi, không ít người lại càng thấy đến quen thuộc không dứt. Bọn họ cũng đều biết uy lực của linh khí có thể để cho bọn họ đề cao chiến lực, nhưng mà giá tiền của những linh khí kia lại ép tới bọn họ không thở nổi. Bọn họ mới phát hiện mình ở trung vực là có bao nhiêu khốn cùng. Người ở phía dưới phách mại hội càng không ngừng cạnh tranh lẫn nhau, mỗi một kiện đê cấp linh khí đều đánh ra giá tiền mấy chục vạn tới 100 vạn trung phẩm huyền tinh. Các ngươi cũng đừng đỏ mắt, hiện tại thực lực của các ngươi quả thật theo như lời của quân sư là còn kém, dựa vào ngoại vật quá nhiều sẽ chỉ làm chính mình sinh ra cảm giác lệ thuộc, đối với tiến giai không phải là chuyện tốt gì. Lăng Tiếu nói, lập tức hắn lại nói, các ngươi ai có thể nhất đột phá địa hoàng giai, ta liền trước tiên trang bị linh khí cho người đó. Mọi người nghe lời nói của Lăng Tiếu đều là hưng phấn không thôi. đoàn người sớm được Lăng Tiếu lợi dụng đan được đem thực lực tăng lên đến trung cấp vương giai rồi, mà bọn họ cũng phục dụng qua vạn năm thạch nhũ dịch cho nên thiên phú tu luyện của bọn hắn đã là tăng lên rất lớn, so với nhân vật thiên tài bình thường đều sẽ không kém, trong tay bọn họ lại có linh thảo tu luyện có thuộc tính thích hợp với bọn họ mà Lăng Tiếu đưa cho, mấu chốt liền muốn có đầy đủ thời gian tu luyện, như vậy bọn họ muốn đột phá địa hoàng cũng sẽ không phải là việc gì khó. Thời gian trôi qua rất nhanh, vòng đầu tiên bán đấu giá linh khí cũng đã kết thúc. Đấu giá sư nhẹ nhàng lên tiếng nói, phía dưới đấu giá là một kiện thất giai trung cấp linh khí từ mẫu song kiếm. Theo thanh âm của hắn vừa hạ xuống, hai nữ tử đem theo cái khay hình vuông đi ra. Đấu giá sư đem tấm vải đo che ở trên khay nhẹ nhàng vạch ra một cái, một màn quang hoa trong nháy mắt nở rộ ra. Quang hoa chớp động lên lục sắc quang mang rạng rỡ, đem cả phách mại hội to lớn chiếu đến sáng trưng, hai đầu dị thú quang ảnh một lớn một nhỏ đang không ngừng kêu lên, thoạt nhìn rất là dữ tợn dọa người. Tử mẫu song kiếm, hai thanh lục sắc cao giai linh khí một dài một ngắn, vô luận là chuôi kiếm hay là thân kiếm đều chế tạo đế hết sức hoa lệ duy mỹ, hơn nữa khí thế kia quả nhiên là bức người phát lạnh, đối với võ giả hiểu sử dụng song kiếm mà nói tuyệt đối có thể nói là thần binh lợi khí. Nhưng, góc truyện audio.com, mà đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, một đôi cao giai linh khí này nhưng là vô cùng thích hợp làm chấn tông linh khí để sử dụng. Cách chương.